Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 200 Thế Gian Biến Đổi Lớn. Hầu Thái cũng không cho rằng chính mình là một cái người tốt, cũng tự đại cảm thấy chính mình là một cái xuất sắc quản lý giả. Hắn có quá nhiều ích kỷ ý niệm, cũng trải qua quá nhiều máu lạnh vô tình sự tình, nhưng là vô luận làm cái gì, hắn vẫn luôn đều vâng chịu một cái nguyên tắc, đó chính là không thẹn với tâm ân. Y nói trắng ra là, người sống cả đời này, đúng hay không đến khởi người khác đều là tiếp theo, quan trọng nhất chính là đối với đến khởi chính mình, không làm thất vọng chính mình nguyên tắc. Cho nên cùng với làm hắn giao ra linh hồn, trở thành nhậm dị vực người giết cầu heo, hắn thà rằng đem chính mình này một khang máu chiếu vào này phiến vô tận chi hải thượng, như vậy hắn cũng coi như không làm thất vọng chính mình cái này người cầm quyền thân phận. Minh phủ có thể bị hủy diệt, đệ nhị vực cũng có thể đổi chủ, nhưng là hắn vĩnh viễn đều sẽ không nhìn thấy kia một ngày. Tiết huynh, Tào huynh, địch nhân rất cường đại, chúng ta thực tuyệt vọng, nhưng là ta Hầu Thái đem lời nói phóng tới nơi này, nguyện ý đầu hàng, nguyện ý giao ra linh hồn, nguyện ý đem chúng ta phía sau đệ nhị vực cùng với phía dưới đông đảo hiện thực giao ra đi, đó là các ngươi sự tình, ta Hầu Thái tất nhiên sẽ tử chiến rốt cuộc, làm ta mẹ nó làm này đó dị vực cậu nô tài. Không có khả năng, Tào Anh Cửu cùng Tiết Thường Kiến đều không có nói chuyện. Lúc này Hầu Thái tắc đã chân dậm ngọn lửa, cực nhanh đi vào càng cao không trung, tiện đà quay đầu đối với phía dưới đang ở chiến thuyền trung sợ hãi quan vọng viên chức nhóm hô. Hôm nay các ngươi không hề là ta cấp dưới, mà là ta Hầu Thái kề vai chiến đấu huynh đệ. Dị vực người vừa rồi muốn chúng ta giao ra linh hồn, tùy ý bọn họ phái đi. Bọn họ muốn cướp đoạt chúng ta thổ địa, muốn bá chiếm gia viên của chúng ta, muốn làm chúng ta thân bằng trở thành bọn họ tùy ý tàn sát đối tượng. Các ngươi đáp ứng sao? Tiêu diệt những cái đó đáng chết dị vực khẩu, cùng bọn họ tử chiến rốt cuộc. Bọn họ mơ tưởng thực hiện được. Chiến thuyền thượng viên chức nhóm phát ra đinh tai nhức óc rít gào. Nguyên bản trầm thấp cảm xúc lúc này đã là bị Hầu Thái kéo lên. Hầu Thái tiếp tục nói, chúng ta không còn đường lui, bởi vì hôm nay lùi bước đổi lấy sẽ là ngày mai tàn nhẫn. Chúng ta hôm nay đập nổi dìm thuyền, sẽ trở thành dị vực cậu nhóm vĩnh viễn đều không thể quên được ác mộng. Chúng ta là chiến sĩ, chúng ta sẽ trở thành thế giới này anh hùng. Chúng ta muốn cùng bọn họ tử chiến rốt cuộc, tử chiến rốt cuộc. Chúng viên chức nhóm vung tay hưởng ứng, tuyệt diệt đại trận, trói buộc đại trận, tử vong ảo trận, phụ ma pháp trận, không gian phòng ngực đại trận, cho ta khai. Theo Hầu Thái gào giống, chúng trận pháp sư nộ mục rít gào, theo sau đem nguyên bản bố trí tốt đại trận đồng thời mở ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, vô tận chi hải trong phạm vi thoáng chốc hóa thành một mảnh quỷ dị không gian. Gần trong nháy mắt, thực lực hơi yếu một ít vu sư liền sôi nổi hóa thành một đoàn huyết vụ lưu loát khắp nơi vẩy ra. Diệp Dương đám người lúc này cũng đều đồng thời thúc dục pháp vực 10 điều thật lớn chiến thuyền ở chúng viên trước nhóm rung trời kêu tiếng giết chung, cực nhanh hướng tới dị vực đám người nơi yên tâm đánh tới. 8 đại vu vệ đều bị chồng lên nhiều tầng đại trận vây khốn. Nguyên bản lạnh lùng đứng lặng vu thần, thân thể tắc trở nên hư ảo đến cực điểm, theo sau thế nhưng trở nên một đoàn ảo ảnh, dễ như trở bàn tay liền từ đại trận chung chui ra tới. Bất quá hắn không để ý đến Hầu Thái đám người, mà là bay thẳng đến rời xa vô tận chi hải phương hướng cực nhanh bước vào. Nháy mắt, người đã là không có tung tích. Thêm vào pháp vực, Đàm Chí Minh lúc này toàn thân bao phủ ở một đoàn nhan sắc khác nhau vầng sáng chung. Theo sau, vầng sáng hóa thành một cái không ngừng mở rộng quang hoàn, cho đến hoàn toàn đem 10 tao chiến thuyền bao phủ đi vào. Toàn diện phụ ma, ở dùng chính mình độc đáo pháp vực, đem mọi người bao trùm tiến vào sau. Đàm Chí Minh liền bắt đầu cấp Hầu Thái, cùng với Thường Yên vui chờ thuật pháp người sở hữu phụ ma. Ở hắn pháp vực, cùng với phụ ma dưới, chúng viên chức thực lực đều có cực đại trình độ tăng lên. Luận quần chiến tác dụng, có thể nói đệ nhị vực đáng sợ nhất người, đó là phụ ma sư Đàm Chí Minh. Tám đại vu vệ lực phá hoại kinh người, tuy rằng bởi vì không tốt với không gian lực lượng, bị trận pháp vây khốn trong chốc lát, càng là lệnh vu sư nhóm tổn thất không ít, nhưng thực lực rốt cuộc ở chỗ này, cho nên thực mau liền tìm đúng mắt trận. Theo sau phá hư trận pháp, tám đại vu vệ trước hết từ giữa giết ra tới, Tào Anh Cửu, Hầu Thái, Đàm Chí Minh, Tiết Thường Kiến, cùng với Thường Yên Vui, Ngô Minh, Khúc Bắc đám người, lúc này cũng đều không có ai lựa chọn lùi bước. Ở bảo vệ linh hồn đồng thời, bọn họ cũng đều mở ra răng nanh, nghênh hướng tám đại vu vệ. Cùng lúc đó, Tử vong thí luyện chàng tắc cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nguyên bản tự thành một phương thiên địa, bao dung đông đảo hiện thực, cùng với cùng ngoại giới đông đảo hiện thực đều có giao hội. Tử vong thí luyện chàng bao phủ với này thượng kết giới tại đây một khắc hoàn toàn phát sinh băng toái. Các trong hiện thực không ngừng ở trình diễn làm dân chúng bình thường sở xem không hiểu. Hải thị thận lâu đột nhiên nhiều ra thành thị, đột nhiên nhiều ra nhập khẩu, cùng với đột nhiên từ giữa vụt ra khủng bố quỷ vật. Hiển nhiên, tử vong thí luyện chàng là một chỗ bị ngăn cách thế giới. Ở đệ nhị vực cùng dị vực thông đạo hoàn toàn xỏ xuyên qua sau, cũng đã chịu ảnh hưởng. Từ bí ẩn trung hiển lộ ra tới, Tuyệt Đại, Áo Gió Nam đám người, lúc này đều chạy tới Phúc Bình thị phương Bắc, nơi đó vốn là một chỗ cùng chết vong thí luyện trường trung hiện thực giao hội khu vực, bị vô hình hàng rào sở cách trở. Nhưng là giờ này, khắc này, hàng rào biến mất, vô tung, tử vong thí luyện chàng hoàn toàn thành hiện thực một bộ phận. Nói cách khác, tồn tại tử vong thí luyện chàng quy tắc hoàn toàn biến mất. Xem ra ta phía trước cảm ứng quả nhiên không sai, tử vong thí luyện chàng hoàn toàn dung nhập vào hiện thực. Áo Gió Nam nhìn trước mắt bị hoàn toàn mở ra tử vong thí luyện chàng, sắc mặt ngưng trọng đối Tuyệt Đại đám người nói: tại sao lại như vậy? Đầu chọc tráng hán rất là không nghĩ ra hỏi. Khả năng tính rất nhiều, có lẽ là đã chịu đệ nhị vực không gian đánh sâu vào, cũng có lẽ là thần ý chí tiêu tán, còn có thể là mặt khác nguyên nhân. Nhưng mặc kệ thế nào, không gian hàng rào biến mất đều thuyết minh tử vong thí luyện chàng không hề thần bí. Áo Gió Đâm nói xong, lúc này liền thấy một cái lãnh diễm mỹ nữ đột nhiên từ phía trước đi ra, theo sau liền nghe Tuyệt Đại hỏi: lão bà thế nào, thực lực như cũ áp chế lợi hại, nguyên bản tồn với nơi đó quy tắc, hẳn là không có hoàn toàn biến mất, đây là tình huống như thế nào? Phong bế tử vong thí luyện chàng bị mở ra, nhưng là quy tắc lại không có hoàn toàn biến mất, này logic có chút không nghĩ ra a. Tuyệt Đại này phiên nói cho hết lời, liền thấy trong đó một cái mang tơ vàng mắt kính nam nhân cùng Áo Gió Đâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người hiển nhiên đều có chính mình suy đoán. Yêu Du, đọc sách, www.ugansu.cm nhưng không biết có phải hay không, không xác định. Thế cho nên bọn họ đều không có nói ra. Đồng dạng một màn không ngừng phát sinh ở áo gió nam đám người trên người. Còn có một ít người đồng dạng xuất hiện ở tử vong thí luyện tràng nguyên bản mảnh đất giáp danh. Những người này chung có người mở đường, có một ít tiềm tàng thế lực người. Diện cháo nam người cũng thế nhưng có mặt. Tình huống không rõ, mọi người tạm thời lui về cổ xưa thị. Hết thảy chờ ta liên hệ, đến lão đại lại nói. Mạc Thục Tuệ lúc này cũng cẩn thận đối phía dưới. Người phát ra mệnh lệnh, kế tiếp làm sao bây giờ nàng không làm chủ được. Cần thiết muốn gặp đến diện cháo nam lại nói. Không ngừng đệ nhị vực phía dưới hiện thực, đã chịu tử vong thí luyện tràng biến cố đánh sâu vào. Ngay cả tồn với tử vong thí luyện tràng nổi, xuyên qua với trong đó các hiện thực đoàn tàu, cũng xuất hiện làm sở hữu chấp hành giả cảm thấy sợ hãi biến hóa. Đó chính là, sở hữu đi trước đoàn tàu, tất cả đều không ngoại lệ ngừng lại. Hoàn toàn mất đi trước động lực, lại bổ canh một, còn thiếu hai càng, hết chương.